Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 116, băng tuyết dung nhan. Vừa gặp đã cảm mến, Thanh Dương khu bệnh viện, phòng làm việc của phó viện trưởng, 32 tuổi Tôn Sương Thạc nương tựa theo cao siêu y thuật cùng tốt đẹp dư luận. Trở thành Giang Thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất phó viện trưởng. Đây là hắn lớn nhất kiêu ngạo. Lão viện trưởng Chu Dương chừng 2 năm nữa liền muốn về hưu. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn đem thành công ngồi phía trên, vinh thăng viện trưởng. Đến lúc đó, hắn chính là Giang Thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất viện trưởng. Không đầy 40 tuổi, liền lên làm viện trưởng. Chỉ cần nghĩ đến đây sự tình, liền làm hắn cảm thấy hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào. Sáng nay, hắn lại trông thấy nữ thần trong mộng Nhan Như Tuyết. Tại Nhan Như Tuyết trước mặt, hắn chút thành tích này, quả thực không có ý nghĩa. Một năm trước một lần nào đó xã giao dạ tiệc phía trên, thấy Nhan Như Tuyết khuynh thành tuyệt thế dung nhan, hắn nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Từ đó về sau, trong mắt của hắn rốt cuộc dung không được nàng nữ nhân. Thế gian nàng nữ nhân, trong mắt hắn tất cả đều thành rong chi tục phấn, khó coi, dù là những cái kia ngôi sao lớn, hắn cũng cảm thấy căn bản không có Nhan Như Tuyết như thế khí chất, như thế dung mạo, như thế mị lực. Hắn thề, đời này không phải Nhan Như Tuyết không cưới. Về sau, đối Nhan Như Tuyết triển khai điên cuồng theo đuổi, chỉnh một chút thời gian nửa năm, Nhan Như Tuyết trực tiếp coi hắn là thành không khí. Hắn không thể không biết khó mà lui, rốt cuộc minh bạch chính mình cùng Nhan Như Tuyết ở giữa khó có thể vượt qua khoảng cách. Tập trung tinh thần đầu nhập công tác, không ngừng nỗ lực, theo một cái nho nhỏ mổ chính thầy thuốc, từng bước một ngồi vững phó viện trưởng ngai vàng. Hắn coi là đời này sẽ không bao giờ lại cùng Nhan Như Tuyết sinh ra bất luận cái gì gặp nhau lúc. Sáng nay Nhan Như Tuyết lại xuất hiện tại hắn trước mắt. Hơn nữa còn mang theo một cái thụ thương thuộc hạ tới đến bệnh viện. Tôn Sương Thạc nhìn ra được, Nhan Như Tuyết cùng thụ thương Diệp Thiên, thật chỉ là cấp trên cấp dưới quan hệ, cũng không tình yêu nam nữ. Cái này khiến Tôn Sương Thạc lần nữa nhìn đến cơ hội. Hắn cảm thấy đây là một lần để nữ thần hồi tâm chuyển ý. Đối với mình lau mắt mà nhìn cơ hội, hắn không thể buông tha cơ hội này. Sau đó hắn cho Diệp Thiên an bài tốt nhất thầy thuốc, tốt nhất phòng bệnh, còn tại Nhan Như Tuyết yêu cầu dưới, cho Diệp Thiên an bài xinh đẹp nhất chuyên trúc y tá. Làm đây hết thảy mục đích chính là vì để Diệp Thiên hài lòng, sau đó thông qua Diệp Thiên hướng Nhan Như Tuyết cho thấy chính mình tâm ý. Buông văn kiện trong tay xuống, Tôn Sương Thạc anh tuấn nho nhã trên mặt hiện ra một vệt phấn khởi biểu lộ, lẩm bẩm nói: "Như Tuyết Tuyết, Như Tuyết Tuyết, ngươi là ta muốn ngươi trở thành ta nữ nhân." Tình cảnh này nếu để cho người nhìn đến, không có người sẽ tin tưởng luôn luôn ăn nói có ý tứ. Đoan trang nghiêm túc Tôn Sương Thạc thế mà lại biến đến kích động như vậy. Nhìn lấy trống rỗng văn phòng, bên tai không có Diệp Thiên cái kia vô sỉ tà ác thanh âm, lại không khỏi nhớ tới tối hôm qua Diệp Thiên tại sòng bạc ngầm đại triển thần uy bóng người. Tô Tâm Di từ đầu đến cuối đều cảm thấy không quen. Sờ lấy có chút cuồn cuộn nóng lên gương mặt, nàng có thể rõ ràng cảm giác được Diệp Thiên đã tại chính mình tâm lý lưu lại in dấu thật sâu ấn. Tô Tâm Di có Diệp Thiên số điện thoại di động, nàng muốn cho Diệp Thiên gọi điện thoại, hỏi một chút Diệp Thiên ở nơi nào, vì cái gì không tới làm, nhưng lại thủy chung ngượng nghịu mặt mũi, buồn rầu một trận, nàng đành phải chạy đi tìm Nhan Như Tuyết. Chủ yếu là hỏi thăm một chút Diệp Thiên hành tung. Nhìn thấy Nhan Như Tuyết lúc, Nhan Như Tuyết chính đang vùi đầu phê duyệt văn kiện, hai đầu lông mày mang theo một tia nhấp nhô u ám. Tô Tâm Di không khỏi tâm thần run lên. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Như tức thiết, Diệp Thiên làm sao không tới làm nha? Tô Tâm Di nói bóng nói gió hỏi. Tại bạn thân trước mặt, Nhan Như Tuyết để xuống nữ thần cao lạnh tư thái, nhẹ giọng thở dài nói. Hắn thụ thương. Tô Tâm Di che miệng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ. Tại hắn trong ấn tượng, lấy Diệp Thiên biến thái như vậy thực lực làm sao có thể thụ thương. Nhan Như Tuyết cũng không có chú ý tới Tô Tâm Di lúc này kinh ngạc, lo lắng biểu lộ. Sau đó đem sáng nay đi làm trên đường tao ngộ ám sát sự tình cùng Tô Tâm Di ngắn gọn địa nói một chút. Hắn là vì cứu ta mới thụ thương, nếu như không có hắn, ta sáng nay đã bị giết. Nhan Như Tuyết trong giọng nói hàm xúc lấy vô tận nghĩ mà sợ cùng bi thương. Tô Tâm Di nghe được tin tức này về sau như bị sét đánh, trong đầu trống rỗng. Đến mức đằng sau Nhan Như Tuyết lại nói cái gì, nàng lại là một chữ cũng không nghe thấy. Lảo đảo chạy về phòng làm việc của mình. Tô Tâm Di cảm thấy mình cần phải đi bệnh viện thăm viếng Diệp Thiên. Đi qua mười mấy phút tiếp xúc, Diệp Thiên cùng Hàn Phỉ ở giữa cũng không có trước đó như vậy lạnh nhạt. Bởi vì đều là người đồng lứa, tự nhiên sẽ có rất nhiều cộng đồng đề tài. Diệp Thiên hài hước khôi hài ăn nói, liên quan đến đề tài, càng là không chỗ nào mà không bao lấy, dẫn chứng phong phú, lại thêm những năm này kiến thức rộng rãi lịch duyệt, làm cho Hàn Phỉ mở rộng tầm mắt, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng yêu kiều cười. Lúc này, tiếng đập cửa từ bên ngoài truyền đến, Hàn Phỉ mở cửa xem xét. Đứng ngoài cửa một cái thành thục vũ mị đô thị lãnh đạo mỹ nhân, mặc lấy màu trắng đồ công sở, vớ đen chân dài, muôn vàn phong tình, vạn diễm mọc thành bụi, một loại như trái cây chín mọng mị lực, từ trên người nàng phát ra. Người tới chính là Phương Viện, nàng trên vai vác lấy một cái màu trắng Hermes túi sách, chân đạp màu đen giày cao gót, gợi cảm diễm lệ. Thướt tha, nhìn đến trên giường bệnh Diệp Thiên, nàng không nhìn thẳng Hàn Phỉ tồn tại, trực tiếp đi vào phòng bệnh. Tại nhìn thấy Diệp Thiên trong chốc lát, trên mặt nàng vẻ lo lắng biến mất không thấy gì nữa. Khóe miệng lộ ra một vệt hoan hỉ, nàng chỉ là nghe nói Diệp Thiên thụ thương nằm viện, cũng không biết Diệp Thiên thương thế như thế nào, cho nên vội vàng chạy đến bệnh viện, thăm viếng Diệp Thiên. Lúc này thấy đến Diệp Thiên cũng không lo ngại, nàng huyền đến cổ họng, con mắt rốt cục rơi xuống đất. Làm sao ngươi tới? Đối với Phương Viện xuất hiện, Diệp Thiên có chút ngoài ý muốn. Phương Viện trắng liếc một chút Diệp Thiên, lại vô ý thức nhìn xem bên cạnh Hàn Phỉ, có ý riêng nói, ta làm sao lại không thể tới? Lúc trước có mặc lấy y tá chế phục Hàn Phỉ, bồi bên người. Từng trận thanh nhã mùi thơm quanh quẩn tại chóp mũi, làm cho Diệp Thiên thay lòng đổi dạ. Lúc này lại gặp được thành thục diễm lệ Phương Viện, càng làm cho Diệp Thiên ý nghĩ kỳ quái. Sắc thụ hồn cùng, lại thêm, hiện tại đang ở vào phòng bệnh loại này đặc thù trong hoàn cảnh. Bao nhiêu phim, hành động tình cảm đều là tại trong phòng bệnh quay chụp hoàn thành. Diệp Thiên hận không thể hiện tại liền đem Phương Viện áp tại dưới thân, chinh chiến thảo phạt, mà lại, hắn cũng tin tưởng vững chắc Phương Viện cũng sẽ không cự tuyệt chính mình cần. Ngược lại sẽ đại lực nghênh hợp chính mình, xoay chuyển ánh mắt, Diệp Thiên mượn cớ, đem ý nghĩ đơn thuần Hàn Phỉ đẩy ra, cho mình cùng Phương Viện hai người lưu lại một chỗ cơ hội. Hàn Phỉ làm Diệp Thiên chuyên trúc y tá. Tự nhiên là lấy thuận theo Diệp Thiên ý kiến làm nhiệm vụ của mình. Bàn giao vài câu trên tay cánh tay đừng lộn xộn loại hình chú ý hạng mục về sau, liền rời đi phòng bệnh. Phương Mỹ Nhân, tới đi, ta hiện tại rất cần ngươi. Diệp Thiên ánh mắt không có hảo ý nhìn thấy Phương Viện. Phương Viện khuôn mặt ửng hồng, Xuân Hành giống như ngón tay nhỏ nhắn, đâm Diệp Thiên cái trán. Cười ha hả nói, ngươi cái người chết, đều nằm viện, còn quên không cái kia việc sự tình. Tỷ tỷ thật sự là lo lắng ngươi, có một ngày sẽ chết tại trên bụng nữ nhân. Hì hì ha ha, tuy nhiên trong giọng nói có oán trách chi ý, nhưng Phương Viện lại là 10 phần hoan hỉ. Diệp Thiên nghiêm túc nói, ta nhìn ra được, ngươi cũng vô cùng cần ta, tranh thủ thời gian, nắm chặt thời gian, như thế đặc thù xích gà hoàn cảnh, đừng lãng phí. Chúng ta hôm nay thì diễn dịch một trận phim, hành động tình cảm, bên trong hiện trường bàn. Nói chuyện, Diệp Thiên đã đem chính mình phóng xuất ra. Phương Viện có chút ăn dấm thấp giọng mắng, ngươi tên hỗn đản, ngươi, lời còn chưa dứt, đã bị Diệp Thiên một tay ôm lấy vòng eo, trực tiếp ôm lấy, ngồi tại Diệp Thiên trên đùi, ngươi đến xem ta. Không phải liền là muốn theo ta cái kia sao? Diệp Thiên tà ác cười hắc hắc. Phương Viện mặc lấy váy ngắn, cởi ra thiếp thân quần lót, hướng về Diệp Thiên chủ động khởi xướng tiến công. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?